Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 390, đòi lấy. Thiên Khải Chân Thần Hậu Nhân. Không sai, ta là Thiên Khải Chân Thần Hậu Nhân, tương tự, cũng là hiện nay Thiên Khải Chân Thần Nhất Mạch Chủ Nhân. Hoặc có lẽ là, tộc trưởng, Khải Minh mang theo rụt rè nói. Lý Cầu Tiên nhìn vị này vẻ mặt hờ hững, tựa hồ tràn đầy đối với chính mình tổ tông nhớ lại nam tử. Vẻ mặt có chút quái dị, ngươi là Thiên Khải Chân Thần Hậu Nhân mắc mớ gì đến ta? Một cái khác, Lý Cầu Tiên vẫn là vài vị chân thần sư tôn đây. Bất quá chốc lát hắn nghĩ tới điều gì, ánh mắt một lần nữa rơi xuống cái này tự xưng Khải Minh truyền kỳ kiếm chủ trên người. Đây là đem mình cũng xem là Thiên Khải Chân Thần Hậu Nhân. Có việc gì thế? Lý Cầu Tiên nói, gần nhất một thời gian lão tổ bảo tàng mở ra tin tức chúng ta cũng quan tâm. Làm sao thế lực của chúng ta cách xa ở bên trong Xích Châu? Đối với Đông Thần Châu tin tức cũng không linh thông. Nguyên bản ở chúng ta tính toán hạ, lão tổ bảo tàng vẫn cần 10 năm thời gian phương có thể mở ra. Kết quả không hề nghĩ tới vị này. Vị này thân hữu trên tay lại nắm giữ trước giờ mở ra Thiên Khải Thần Sơn Pháp Môn. Làm cho lão tổ bảo tàng hiện thế. Sớm biết người có mở ra Thiên Khải Thần Sơn Pháp Môn ở tay nên thông báo chúng ta một tiếng. Cũng không trở thành để Thiên Khải Thần Sơn rất nhiều chí cao truyền thừa lưu lạc vào trên tay. Người khác, Khải Minh nói đến đây, vẻ mặt mang theo chút tiếc hận. Khi biết tin tức này sau, ta liền để ta một vị quản gia chạy tới Huyền Băng Tông bên trong. Muốn mời ngươi đi tới bên trong Xích Châu vừa thấy tốt hai mạch tương nhận thức. Làm sao đón lấy dòng dã lớn trong nửa năm, ngươi đều đang bế quan tu luyện ở giữa. Mà Huyền Băng Tông chưa từng nhìn thấy ta chân nhân lại không muốn mời ngươi xuất quan. Bất đắc dĩ, ta chỉ đến tự mình tới rồi. Cùng ngươi nhìn tới một mặt. Ô, Lý Cầu Tiên đáp lại một chữ. Không có hạ văn. Khải Minh nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Trong lúc nhất thời lại không biết làm sao nói tiếp. Ở hắn vị này chân thần trực hệ hậu nhân trước mặt. Lý Cầu Tiên cái này rõ ràng không làm chủ mạch chi thứ hậu nhân vào lúc này không phải nên xin. Chính mình muốn gia nhập gia phả. Chứng thực tự thân Thiên Khải Chân Thần hậu duệ thân phận sao? Đổ là bên cạnh Thiếu Uyên có chút lúng túng ho khan một tiếng. Khải Minh huynh không phải nói có một kế hoạch cần cùng vị này Lý kiếm chủ nói chuyện sao? Khải Minh lúc này mới kinh ngạc trở về hoàn hồn, sắc mặt có chút ngượng ngùng. Xác thực, vừa nãy một bận bịu ta ngược lại thật ra đã quên chính sự. Lý trưởng lão, chúng ta thân là Thiên Khải Chân Thần hậu nhân, nếu là liền lão tổ Thiên Khải Chân Thần truyền thừa đều không thể hoàn chỉnh bảo lưu lại đến. Nói ra không khỏi không mặt mũi nào mặt đi đối diện chúng ta Thiên Khải Chân Thần nhất mạch liệt tổ. Liệt tông, ta lần này trước tới tìm ngươi mục đích thực sự, chính là vì cùng ngươi đồng thời. Đem Thiên Khải Thần Sơn mở ra thời gian giải rác bên ngoài cái kia chút thuộc về lão tổ truyền thừa. Hết thảy tập hợp đủ, tránh khỏi chúng ta Thiên Khải Chân Thần một mạch từ đó bị đứt đoạn truyền thừa. Hoàn toàn không rơi xuống đi. Nói đến đây, trên mặt của hắn tràn đầy tiếc hận cùng vô cùng đau đớn vẻ. Chúng ta Hiển Thánh Tinh có ghi lại trong lịch sử số không tổng ra đời 20 mấy. Vị chân thần, nhưng này 20 mấy vị chân thần đạo thống truyền thừa đến nay. Nhưng là liền 20 vị cũng chưa tới, mà phát triển hài lòng mà nhưng có một phân tổ tông uy thế chân thần đạo thống càng là không tới. 10 nhà, nguyên nhân cũng là bởi vì ở tháng 5 dài đằng đẵng biến thiên bên trong truyền thừa tiêu tan. Chúng ta làm Thiên Khải Chân Thần hậu nhân. Vô luận như thế nào không thể bước những chân thần kia truyền thừa đường xưa. Lý Cầu Tiên nghe, những người này không được điều động lời giải thích, đã có chút mất đi kiên nhẫn. Các ngươi muốn đi đem cái kia chút thuộc về Thiên Khải chân thần truyền thừa phải quay về phải đi a. Thiên Khải chân thần truyền thừa có 24 tòa tháp cao. Ngày đó ở Thiên Khải thần sơn hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hà. Người nào được Thiên Khải chân thần tháp cao truyền thừa, các ngươi thoáng đi điều động tra một chút. Là có thể điều động điều tra rõ ràng đi. Chạy thế nào đến nơi này của ta? Khải Minh nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Đối với Lý Cầu Tiên loại thái độ này trong lòng có chút bất mãn. Hắn cũng có chút mất kiên trì. Chúng ta Thiên Khải chân thần một mạch nếu phải đem thuộc về lão tổ rất nhiều truyền thừa tập. Hợp đủ, bảo đảm lão tổ truyền thừa không mất. Thân là Thiên Khải chân thần hậu nhân ngươi, tự nhiên phải làm ra một cái đại biểu đến. Chỉ có ngươi đưa ngươi chiếm được Thiên Khải chân thần truyền thừa dâng ra sau, chúng ta mới tốt đi những người khác cái kia Riga lấy hỏi dò. Ngoài ra, một ít thế lực vì nhận được cái kia chút truyền thừa tự thân cũng bỏ ra không ít đánh đổi. Không khỏi gây nên hiểu lầm không cần thiết. Ý của chúng ta là nắm cái kia chút thần thuật các loại truyền thừa cùng đối phương trong tay truyền thừa tiến hành. Đổi thành, ta tin tưởng có Thiếu Uyên trưởng lão thay chúng ta chủ trì thu xếp. Những thế lực kia cũng không sẽ từ chối. Thiếu Uyên vào lúc này cũng là lên trước khẽ mỉm cười nói. Lý kiếm chủ cứ yên tâm đi. Chúng ta Đông Thắng Sơn lão tổ vạn thừa chân thần năm đó cùng Thiên Khải chân thần tương giao vô cùng tốt. Chuyện này chúng ta Đông Thắng Sơn thì sẽ không để lại dư lực thu xếp. Ở Đông Thần Châu bên trong chúng ta Đông Thắng Sơn vẫn là có mấy phần mỏng mặt. Dù cho đối phương thuộc về chân thần truyền thừa cấp Đại Tông, chúng ta cũng có thể đem trong tay bí thuật truyền thừa hối đoái đi qua. Để bảo đảm toàn bộ Thiên Khải chân thần nhất mạch truyền thừa. Lý Cầu Tiên nhìn Khải Minh cùng Thiếu Uyên hai người, nhất thời rõ ràng bọn họ là có ý gì. Để hắn đem Thiên Khải chân thần truyền thừa giao ra, sau đó cầm cùng cái kia chút nắm giữ bán thần tọa trấn. Đông Thắng Sơn cũng không tốt đắc tội hàng đầu thế lực hối đoái. Nghĩ tới ngược lại không tệ, nhưng nếu như ta nói cho các ngươi biết trên tay ta không có Thiên Khải chân thần truyền thừa các ngươi tin sao? Lý Cầu Tiên nói rất là nghiêm túc nói. Ha ha, Thiếu Uyên nhất thời nở nụ cười. Lý kiếm chủ không nên nói đùa. Căn cứ chúng ta biết, tại chỗ có người tiến vào Thiên Khải thần sơn trước, người tổng cộng mở ra 7 tòa truyền thừa tháp cao. Trên tay không có Thiên Khải chân thần truyền thừa. Làm sao có khả năng? Các ngươi nếu biết ta mở ra mấy tòa truyền thừa tháp cao, vậy thì nên rõ ràng, ta trừ một chút đan dược ở ngoài, món đồ gì đều không nắm, món đồ gì đều không nhúc nhích. Thiếu Uyên lắc lắc đầu, Lý kiếm chủ lời này khó tránh khỏi có chút lừa mình dối người. Ngươi thật sớm bước vào quá Thiên Khải chân thần truyền thừa tháp cao bên trong. Như nói món đồ gì đều không nắm, nói thế nào lại đi? Dù cho cuối cùng cái kia chút truyền thừa tháp cao ở giữa có vật phẩm để lại, phòng trừng chỉ có thể là đồ vật vô pháp mang đi. Vì lẽ đó Lý kiếm đem các loại giá trị tương đối hơi thấp đồ vật lưu lại. Điểm này tin tưởng rất nhiều người tỉ mỉ nghĩ lại liền có thể đoán được đi. Lý Cầu Tiên một chút suy nghĩ, cái này Thiếu Uyên nói được lắm có đạo lý. Hắn càng không có cách nào phản bác. Ở tình huống bình thường là suy luận này. Thế nhưng Thiên Khải chân thần những cái được gọi là thần thuật bí pháp, hắn căn bản không lọt nổi mắt xanh được rồi. Huống hồ những khác thần thuật không nói, chỉ cần Huyền Băng Tông một năm nay tu hành mấy cửa bí pháp, liền không ngừng phổ thông bí pháp đơn giản như vậy chứ. Căn cứ ta quan sát, kỳ huyền diệu trình độ tất trúc thần thuật không thể nghi ngờ. Những này thần thuật đều là ở Lý Kiếm Chính và Phụ Thiên Khải Thần Sơn sau khi trở lại tự Huyền Băng Tông bên trong hiện lên. Nếu như nói không phải tới từ Thiên Khải Thần Sơn, cái kia Lý Kiếm Chủ không khỏi quá coi thường chúng ta thông minh. Thiếu Uyên trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt. Đúng mực, nhưng ngữ khí nhưng là thoáng tăng thêm một phân. Một bên Ngọc Băng Tâm thấy rõ Thiếu Uyên lại trong bóng tối dòm ngó bọn họ Huyền Băng Tông tu hành bí pháp, không khỏi khẽ nhíu mày một cái đầu. Bất quá Đông Thần Sơn thế lớn, một môn hai đại bán thần, Huyền Băng Tông tuy có Nhan Băng chân thần pho tượng ở, có thể tự vệ có thừa, tiến thủ không đủ, đối phương chỉ là trong bóng tối dòm ngó vẫn chưa có hành động, dưới tình huống nàng cũng không tốt dễ dàng phát tác. Ta Lý Cầu Tiên đối nhân xử thế, từ trước đến giờ thành tín vì là bạn. Lý Cầu Tiên nhìn Thiếu Uyên cùng Khải Minh hai người, nói, ta nếu nói rồi không nắm cái kia chút truyền thừa, đó chính là không nắm cái kia chút truyền thừa. Thiếu Uyên cùng Khải Minh liếc nhau một cái, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Lý Kiếm Chủ nói như vậy không khỏi liền không có ý nghĩa. Mọi người nhiều người nhìn như vậy chuyện, Lý Kiếm Chủ còn có thể trợn tròn mắt nói mò không thành. Căn cứ chúng ta điều tra hết thảy tư liệu cho thấy, Lý Kiếm tay thuận cho tới Thiếu còn ẩn giấu đi vượt qua tam môn thần thuật, cùng với một thanh hàng đầu khư giới thần binh mới là chúng ta từ rất nhiều người trong miệng tìm chứng cứ qua. Này mấy hạng tuyệt không có giả. Lý Cầu Tiên nhìn cái kia một bộ nhận định thiên khải chân thần truyền thừa liền ở trên tay hắn. Thiếu Uyên, Khải Minh hai người cũng lười cùng bọn họ lần thứ hai giải thích, ngược lại bọn họ lại không quen. Đúng đúng đúng, ngươi nói đều đối với. Tốt rồi, không có chuyện gì ta đi trước. Lý Cầu Tiên nói, đứng dậy, liền muốn xoay người rời đi. Đứng lại, lần này, Thiếu Uyên kết nối với cuối cùng không có vừa bắt đầu lúc tới cái kia loại nụ cười ấm áp. Sắc mặt lạnh dần nói, lúc ta tới liền đoán được. Lý Kiếm Chủ rõ ràng nắm giữ thiên khải chân thần truyền thừa chi địa mở ra pháp môn, nhưng vẫn không muốn cùng thiên khải chân thần chân chính hậu nhân liên hệ. Dù cho thiên khải chân thần hậu nhân đã không ở Đông Thần Châu cũng không trở thành một người làm việc. Bây giờ nhìn lại, mục đích thật sự của ngươi chính là vì muốn nuốt một mình thiên khải chân thần truyền thừa. Chỉ bất quá sau đó xuất hiện bất ngờ, mới đưa đến ngươi cuối cùng chỉ đành phải bảy tòa tháp cao truyền thừa. Nhưng Lý Kiếm Chủ, ngươi phải hiểu được, ngươi được cái kia chút truyền thừa là thiên khải chân thần hết thảy. Bất kỳ thiên khải chân thần hậu nhân đều có tư cách chia sẻ, mà không phải ngươi một người tài sản riêng. Không sai. Vào lúc này Khải Minh cũng là theo chân trầm giọng nói, căn cứ chúng ta suy đoán, thiên khải thần sơn nguyên bản còn cần 10 năm mới có thể chân chính mở ra. Chúng ta đã cùng Đông Thắng Sơn liên hợp làm xong bố trí. Nếu như không có ngươi từ bên trong làm khó dễ, để thiên khải thần sơn trước giờ hiện thế, đợi đến thiên khải thần sơn chân chính mở ra sau, chúng ta chí ít có thể chiếm được 20 tòa truyền thừa tháp cao. Thuận lợi thậm chí có thể mang 24 tòa tháp cao bên trong truyền thừa một lưới bắt hết. Cái nào còn dùng giống như bây giờ vậy? Vì bảo đảm lão tổ để cho chúng ta những hậu nhân này truyền thừa hoàn chỉnh tính, không thể không nghĩ trăm phương ngàn kế cùng cái kia chút hàng đầu thế lực quỷ khúc cầu toàn. Tất cả những thứ này trên thực tế đều là lỗi lầm của ngươi. Trước mắt, ngươi để kế hoạch của chúng ta thất bại, dẫn đến đại lượng truyền thừa dẫn ra ngoài không nói, hiện tại chúng ta chỉ là để cho ngươi đem trong tay truyền thừa lấy ra, để cho chúng ta cùng những thế lực khác đổi thành để đem còn lại truyền thừa tập hợp đủ. Duy vì lão tổ truyền thừa hoàn chỉnh tính, ngươi vẫn cứ mọi cách từ chối. Chẳng lẽ ngươi thật đem những lão tổ này để cho chúng ta hậu nhân truyền thừa trở thành ngươi món đồ riêng tư không thành? Lý Cầu Tiên vào lúc này đã làm rõ mấy người này tới đây mục đích thực sự. Lấy thiên khải chân thần hậu nhân cái này danh nghĩa, chỗ tốt hơn đến rồi. Mấy cái khác được thiên khải chân thần truyền thừa hàng đầu thế lực, bọn họ không dám dễ dàng trêu chọc. liền ngay lập tức đưa mắt đặt ở thực lực tương đối yếu kém, đồng thời chiếm cứ chí ít 7 tòa, thậm chí 8 tòa truyền thừa tháp cao Lý Cầu Tiên trên người. Bởi vì, ta nhìn chúng đi rất dễ khi dễ. Lý Cầu Tiên xoay người, ánh mắt dừng lại ở Khải Minh cùng Thiếu Uyên trên người. Các ngươi là cảm thấy như vậy, vẫn là một cái hắc diễm cái chết, rồi không diệt được các ngươi trong lòng tham lam chi hỏa. Thiếu Uyên, Khải Minh sắc mặt khẽ thay đổi, bất quá hai người bọn hắn nếu dám đến, tất nhiên là có niềm tin tương đối. Lúc này Thiếu Uyên lên trước, lạnh lùng nói, Huyền Băng Tông cùng Lý Kiếm Chủ thực lực của bản thân, bất quá tinh thần kiếm chủ thôi, duy nhất dựa vào chính là Nhan Băng Chân Thần lưu lại băng phách thần quang chứ. Nhưng các ngươi phải biết là Nhan Băng Chân Thần không là vô địch, băng phách thần quang đồng dạng không là vô địch, thế giới này vẫn có cái khác chân thần truyền thừa, đồng thời lưu lại có thể lấy chống lại băng phách thần quang hàng đầu chí bảo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết,